Diệp Húc cẩn thận xem xét, chỉ thấy trên mặt thạch cổ này ghi lại pháp môn còn tinh diệu hơn cả U Minh thập đạo hay Chư Thiên thập đạo. Nó lấy công đức tiến vào thân thể tiến hóa kim luân, sau khi tế luyện vô bảo, vạn pháp bất xâm. Chính là tâm pháp này. T, R, U, Y dài, E chu yên phao, VN, Diệp Húc lấy ra một điều linh mạch quét tới thạch cổ, lập tức trong thạch cổ truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Vô số ký hiệu màu vàng từ trong thạch cổ chui ra chen chúc chui vào trong đầu hắn. Một tiếng tụng kinh thật lớn vang lên, giống như hồng chung vang lên tuyên truyền giác ngộ. Công đức kim luân, thì ra là như thế. Diệp Húc nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận làm theo tế luyện thuật này, trong lòng bừng tĩnh đại ngộ. Thuật tế luyện này dựa vào công đức thêm vào người, mới có thể gọi là vạn pháp không xâm. Cái gọi là công đức chia làm hai loại, một là thiện công, hai là làm ác. Cả hai đều có công đức ra thân, chỉ có điều người thường không phát giác ra mà thôi. Lấy thiện công ngưng tụ ra công đức kim luân chói mắt. Sặc sỡ sáng lóa, lấy việc ác mà ngưng tụ ra công đức kim luân tối đen như mực, vừa nhìn đã biết là một ma đầu. Diệp Húc vận chuyển công đức kim luân chuyển bảo quyết, tuy nhiên trong một thời gian ngắn, liền tự thân làm theo công đức. Tâm niệm hơi động, lập tức xuất hiện một đầu kim luân lớn nhỏ hai thước. Cả vật thể đen thùi, giống như đúc bằng kim loại đen vậy, hơi hơi lay động. Sặc, xem ra ta giết nhiều người lắm, tội ác tài trời, không ngờ tích lũy được nhiều hậu quả xấu nhiều lắm. Xem ra ta đành phải như vậy mà thôi. Diệp Húc thầm nghĩ, cách chương.